Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, chương 1060, thôi miên. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Vương Dĩnh ánh mắt thời điểm, hơi sững sờ, không biết nên nói cái gì. Ta vì cái gì muốn nghe ngươi cho ngươi ta nói a? Vương Hiểu Mẫn không khách khí chút nào nói, chính ta việc cần phải làm, ta sẽ đi làm, không cần ngươi nói. Vương Dĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng, biết hiện tại nàng nói cái gì, nữ sinh này nhất thời bán hội cũng sẽ không nghe nàng. Chúng ta đi trước như lời ngươi nói địa phương đi. Vương Dĩnh mặt trên vẫn như cũ mang theo tươi cười, thế nhưng là Vương Hiểu Mẫn nhìn hắn thời điểm lại mang theo hận ý. Tại nàng hiện tại xem ra, nữ nhân này là nghĩ theo bên cạnh nàng cướp đi Dương ca. Thế nhưng là Vương Dĩnh căn bản không có tất yếu làm như thế. Vương Hiểu Mẫn hiện tại còn không phải rất hiểu Vương Dĩnh rốt cuộc muốn làm gì. Đi thì đi, ai sợ ai. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, gõ eo đi tại phía trước. Vương Dĩnh nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn cái dạng này, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Làm như vậy đúng không? Vương lão gia tử biệt thự trong, Vương lão gia tử cùng Lý lão tại một cái đình bên cạnh đánh ngũ cầm hí. Nhìn thấy Trương Dương đều vội vàng nghe xuống tới, đi đến Trương Dương trước mặt nói, vài ngày không gặp ngươi, tiểu hỏa tử ngươi đi đâu? Trương Dương cười khan một tiếng nói, cũng không có chuyện gì, chính là đi Đông Hải cùng Nam Cảng nhìn một chút. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu nói, kia hai cái tiểu thành thị, ta còn thực sự là có một đoạn thời gian chưa từng đi. Trương Dương nghe được Vương lão gia tử nói như vậy, xấu hổ cười một tiếng, kia đúng là hai cái tiểu thành thị, thế nhưng là dù sao cũng là hắn bắt đầu địa phương. Trương Dương, gần nhất có một vấn đề, chúng ta gần nhất đang đánh xong một bộ ngũ cầm hí về sau, cảm giác rõ ràng không bằng trước kia. Lý lão cười hắc hắc nói, ngươi nói nếu là ngươi truyền cho chúng ta, không phải chỉ cho ta điểm một chút, cảm giác không bằng trước kia là một cái chuyện rất bình thường. Trương Dương rất sớm đã có cảm giác này, Trương Dương cũng đem hắn tình huống nói một lần, hai cái lão đầu đều nhẹ gật đầu, chỉ cần là mỗi ngày đều tiếp tục, đều sẽ có cường thân kiện thể tác dụng. Trương Dương dừng một chút nói, hơn nữa ta cũng không có thứ khác. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu nói, kỳ thật Trương Dương đem cái này dạy cho ta, ta liền đã thực cảm kích. Chuyện này, Vương lão gia tử cùng Lý lão tại Lưu Ly thành phố đều là cho ta không ít trợ giúp đâu. Trương Dương cười một cái nói, vậy nhưng không đồng dạng, cái này thế nhưng là có tiền cũng không mua được, trong đó chỗ tốt cũng chỉ có chúng ta biết. Vương lão gia tử cười ha ha một tiếng nói, Trương Dương cũng không nói gì thêm, đã hắn nhất định phải bán cho ân tình của mình lời nói, như vậy ta liền thu. Trương Dương, còn có một chuyện. Vương lão gia tử dừng một chút nói, a, người cảm giác Vương Hiểu Mẫn như thế nào a? A, Trương Dương lại a một tiếng, không nghĩ tới Vương lão gia tử hỏi ra một câu nói như vậy. Hắn là đối Vương Hiểu Mẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, cũng có thể rõ ràng biết Vương Hiểu Mẫn là cái dạng gì ý nghĩ. Thế nhưng là vì cái gì Vương lão gia tử cũng đã hỏi như vậy một cái vấn đề đâu? Ta lão gia tử, ta nhiều nhất chính là đem Vương Hiểu Mẫn xem như muội muội của ta. Trương Dương mỉm cười nói, hắn hiện tại thế nhưng là thật không có loại ý nghĩ này. Ta đây liền biết. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, ta kỳ thật thật muốn đem sản nghiệp của ta cho ngươi. Tiểu Mẫn là một người nữ sinh, ta sợ hắn tiếp quản sản nghiệp của ta. Nói tới chỗ này, Vương lão gia tử thở dài một hơi. Vương lão gia tử, kỳ thật ta cũng không giống tiếp quản sản nghiệp của ngươi. Trương Dương dừng một chút nói, tại Nam Cảng có cái Thanh Sơn Bang ngài biết a? Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, cái kia kỳ thật chính là ta. Trương Dương cười khan một tiếng, Vương lão gia tử sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Lý lão nhìn Vương lão gia tử cười đến cùng một người điên đồng dạng. Chọc chọc Vương lão gia tử nói, "Lão Vương, người rốt cuộc đang cười cái gì? Ta đã sớm nghe nói qua Nam Cảng Thanh Sơn Bang thay người. Thế nhưng là không nghĩ tới lại còn là đổi một cái người quen." Trương Dương nhẹ gật đầu, Thanh Sơn Bang hắn đều làm thành công ty, sở dĩ bất luận cái gì có quan hệ bang phái sự tình, hắn đều không muốn xử lý lại. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta thật là già rồi. Vương lão gia tử cười khan một tiếng, thở dài một hơi, đã như vậy, ta cũng biết nên làm như thế nào. Trương Dương nhẹ gật đầu, cung kính đối Vương lão gia tử nói, cô phụ Vương lão gia tử hảo ý, mỗi người đều có chính mình ý nghĩ. Đừng nói cái gì cô phụ không cô phụ, Vương lão gia tử khoát khoát tay nói. Trương Dương cũng thở dài một hơi, không nghĩ tới Vương lão gia tử trước thời hạn đem sự tình nói ra. Như vậy liền có thể làm dịu sau này mình lúng túng. Kế tiếp liền muốn xem Vương Dĩnh bên kia kết quả thế nào. Vương Dĩnh cùng Vương Hiểu Mẫn đi tới một cái phòng nhỏ. Trong phòng đặt vào một cái ghế, một cái giường, một cái bàn, đơn giản phối hợp, không có những thứ đồ khác. Nơi này, Vương Dĩnh nhìn thấy gian phòng này, sửng sốt một chút hỏi, đây là trước kia, ta nghĩ cha mẹ thời điểm, liền sẽ đi vào nơi này trốn tránh. Vương Hiểu Mẫn dừng một chút, nghẹn ngào nói, Vương Dĩnh trầm mặc một hồi, không biết nên nói cái gì, ta là một cái phân tích tâm lý sư. Vương Dĩnh trầm mặc thật lâu, quyết định trước tiên đem chính mình thân phận nói ra, làm nàng biết chính mình rốt cuộc là tới làm gì. Vương Hiểu Mẫn dừng một chút, nhìn Vương Dĩnh hỏi, cái này cùng ngươi đến có quan hệ gì sao? Trương Dương từng nói với ta, ngươi cùng hắn ra ngoài thời điểm, trải qua một chút sự tình, những chuyện này ngươi khả năng đã quên đi. Sở dĩ ta muốn dùng thôi miên phương thức để ngươi nhớ tới. Chờ một chút, Vương Hiểu Mẫn trực tiếp kêu dừng, ngươi không phải nói ngươi là một cái phân tích tâm lý sư sao? Sẽ còn thôi miên, ta có một người bạn sẽ thôi miên, ta đi theo nàng học qua một ít, thế nhưng là ta vì cái gì muốn tin tưởng ngươi? Vương Hiểu Mẫn trong lòng vẫn như cũ cảnh giác. Ngươi nếu là cho ta quán thâu cái khác ý thức làm sao bây giờ? Nàng đã làm tốt tiếp thôi miên chuẩn bị. Nàng nhất định phải nói cho Dương ca. Hắn là ưa thích Trương Dương. Ta sẽ vẫn luôn mở ra video. Vương Ngĩnh cười nói. Ta nói như vậy lời nói. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta cũng không phải là địch nhân. Chúng ta thích một người nam nhân. Vương Hiểu Mẫn không chút nào yếu thế nói. Thế nhưng là hắn cũng không phải là thích một nữ nhân. Vương Dĩnh mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Vương Hiểu Mẫn cảm giác như là ngũ lôi oanh đỉnh một lần. Trong đầu một hồi chết lặng, một câu nói kia lượng tin tức thực sự quá nhiều. Nàng mặc dù suy nghĩ qua chuyện như vậy tồn tại, thế nhưng là tại chính thức nghe được thời điểm, trong lòng vẫn là khó có thể tiếp nhận. Vương Dĩnh nhìn Vương Hiểu Mẫn ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, đã như vậy ta lại bắt đầu. Vương Hiểu Mẫn tư tác thật lâu, ánh mắt kiên định, đối Vương Dĩnh nói, đã như vậy thì tới đi. Vương Dĩnh cũng hít vào một hơi thật sâu, thôi miên chuyện như vậy, thế nhưng là không thể khinh thường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,